Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Chương 547. Hố chết cha 5/5. Boss đội ngũ trang quan chuyến đi vốn là tại kết thúc tại xạ điêu trong thế giới. Trong vòng 1,5 năm tu hành hành trình về sau, tại sắp bắt đầu một vòng mới chính thức nhiệm vụ trước đó, chịu Vũ Y Hồ lời mời, cùng Vũ Y Hồ đám người tổ đội đi tới. Cho nên, rời đi ngũ trang quan chỗ vỡ phiến thế giới về sau, Boss đội không kịp làm bất luận cái gì chỉnh đốn, liền ngựa càng không ngừng bắt đầu nhiệm vụ mới. Thế giới nhiệm vụ: Siêu nhân, người đàn ông thép, người đàn ông thép chủ tuyến. Tình tiết bắt đầu: thời gian đã là 2010 sau đó, mà Âu Dương Tĩnh là tại đại chiến thế giới thứ nhất kết thúc nửa năm sau rời đi cái thế giới này. Dựa theo này tính ra, hắn rời đi cái thế giới này ít nhất cũng có 90 năm. Vừa nghĩ tới thế mà vượt qua 90 năm không có đi xem Diana, Âu Dương Tĩnh trong lòng liền rất có điểm hoảng. Đáng chết luân hồi điện, thời gian khoảng cách tại sao phải cho ta tới lớn như vậy? Âu Dương Tĩnh trong lòng chửi mắng, lại không thể làm gì. Tại thời gian của hắn khái niệm bên trong, hắn rời đi cái thế giới này cũng không đến bao lâu. Dù cho coi là tại xạ điêu thế giới 2,5 năm tu hành, cũng bất quá mới hơn 3 năm một điểm mà ni có thể tuyệt đối không ngờ rằng luân hồi điện cùng sân nhà thế giới mới đi qua thời gian ngắn như vậy, Diana chỗ cái thế giới này thế mà liền đi qua đêm gần 100 năm mà ni. Được a, chuyện như vậy kỳ thật sớm có báo hiệu. Đại đường rơi vào thâm uyên về sau, tại Âu Dương Tĩnh thời gian khái niệm bên trong, cũng chưa qua đi mấy năm mà ni, có thể khi bọn hắn trở lại thâm uyên lúc, thâm uyên thế giới đã qua đi hơn 100 năm, tất cả đại đường di dân đều đã biến thành đủ loại ác ma. Chỉ là Âu Dương Tĩnh cũng không bởi vậy sinh ra cái gì liên tưởng. Tại hắn nguyên trong kế hoạch, hắn là dự định thanh toán thông dụng điểm, dùng trở về đã từng trải qua thế giới hình thức, đi thăm viếng Diana. Kể từ đó, trở về thời gian là có thể tự chủ xác định, sẽ không xuất hiện thoáng qua mấy chục năm này loạn ô long. Có thể hắn vạn lần không ngờ, luân hồi điện thế mà nắm cái thế giới này, làm boss đội chính thức thế giới nhiệm vụ. Kể từ đó, thời gian liền không phải do Âu Dương Tĩnh lựa chọn, mà là do luân hồi điện định đoạt. Âu Dương Tĩnh trong lòng hoảng cực kỳ, trong lòng tự nhủ: lần này Diana chẳng phải là muốn hận chết ta rồi. Lập tức nhịn không được lên tiếng mắng tới: đáng chết luân hồi điện, hố chết cha ngươi, tình huống như thế nào? Đinh giải, đao muội khó hiểu. Âu Dương, tình huống như thế nào? Đao muội lo lắng hỏi. Trước đó ngươi nói rời đi hơn mấy chục năm cái gì? Hiện tại lại mắng luân hồi điện hố cha, đến cùng chuyện gì xảy ra à? Đúng à Âu Dương, có chuyện gì nói ra, chúng ta giúp ngươi tham khảo một chút chứ? Đinh giải nói ra. Có phải hay không ngại nhiệm vụ này thế giới không có gì chất béo? Kỳ thật cũng không quan trọng, ngụ trang quan một nhóm, chúng ta có thể là thu hoạch to lớn, vừa khổ chiến liên tràng, nói sinh tử nhất tuyến đều không quá đáng, vừa rời đi ngụ trang quan, liền lại ngựa không dừng vó bắt đầu nhiệm vụ mới. Nói thực ra, ta lại cảm thấy cái thế giới này không sai, có siêu nhân giải quyết hết thảy. Chúng ta vừa vặn dành thời gian nghỉ ngơi một trận, điều chỉnh một chút tinh thần mà. Ta không phải ngại thế giới nhiệm vụ không có chất béo. Ta chỉ là, nói đến đây, Âu Dương Tĩnh lại là lắc đầu. Không biết nên nói như thế nào đi xuống. Hắn thở dài một tiếng, một mặt chán nản khoát tay áo. Chuyện này các ngươi không giúp được ta, chính ta đều không cách nào mà giải quyết. Được rồi, trước không nghĩ việc này. Trời sắp tối rồi, đi trước tìm thành trấn tìm hiểu chút tình báo đi, gặp hắn không muốn nói tỉ mỉ. Đinh Giải, Đao muội cũng không truy vấn, tùy ý tuyển cái hướng đi, dọc theo công đường đi tới, đi nửa giờ, sắc trời đã toàn bộ màu đen, thành trấn liền không có tìm được. Phía trước trong nông trại, cũng là xuất hiện một tòa điển hình đẹp thức nông trường phòng ốc. Thấy phòng cửa sổ lộ ra ánh đèn, Âu Dương Tĩnh ba người trực tiếp thẳng hướng về phòng ốc đi đến. Đi vào phòng trước cửa phòng, Âu Dương Tĩnh, Đinh Giải tự giác dừng bước lại, do Đao muội đi lên kêu cửa. Đao muội nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, dùng một cái trình gốc đẹp thức tiếng Anh nói ra, có người ở nhà sao? Rất nhanh, trong phòng truyền ra một thanh mang theo cảnh giác ý vị giọng nữ. Người nào tại bên ngoài? Chúng ta là du khách nước ngoài, không cẩn thận lạc đường. Đao muội tổ chức lấy ngôn ngữ, chậm rãi nói ra, trời sắp tối rồi, khắp nơi đều là giống nhau như đúc nông trường. Chúng ta tìm không thấy đi trên trấn con đường, cho nên muốn hỏi một chút lạc đường du khách sao. Trong phòng giọng nữ cảnh giác chi y đánh tan không ít. Sau đó cửa chính một tiếng cọt kẹt nửa rộng mở đến. Một vị thon gầy lão phu nhân xuất hiện ở sau cửa. Nàng xuyên thấu qua nửa mở khe cửa, xem tới cửa Đao muội về sau, lập tức nhãn tình sáng lên, cười tán thưởng, thật sự là một vị xinh đẹp cô nương. Một mình ngươi? Đao muội ôn hòa cười một tiếng, ngài tốt phu nhân, ta gọi Irelia, ta còn có hai vị đồng bạn. Nói xong, nàng tránh ra cổng, đem đứng tại cửa ra vào lối thoát Âu Dương Tĩnh cùng Đinh Giải nhường lại. Thấy thân hình cao lớn cường tráng Âu Dương Tĩnh cùng Đinh Giải, lão phu nhân trong mắt lại lóe lên một vệt cảnh giác. Các ngươi là? Chào buổi tối phu nhân, ta gọi Tony, Tony Stark, đây là đồng bạn của ta, Stevie Rogers. Âu Dương Tĩnh thuận miệng bịa chuyện hai cái tên tiếng Anh, đang khi nói chuyện cởi mở cười một tiếng, lộ ra tám hạt răng trắng, làm gần như thất tinh cường giả. Âu Dương Tĩnh chỉ cần nguyện ý, dù cho hắn không có tu luyện qua bất luận cái gì tinh thần loại pháp thuật, cũng có thể chỉ bằng vào tự thân khí chàng tùy tiện điều khiển người bình thường. Huống chi hắn còn tu luyện qua biến thiên kích đại pháp cùng với cửu dương chân kinh di hồn đại pháp. Bất quá dùng Âu Dương Tĩnh xử sự làm người nguyên tắc, hắn là sẽ không đối với người bình thường lạm dụng năng lực. Nhưng mặc dù không cần năng lực, hắn cũng chỉ cần một cái tràn ngập lực tương tác mỉm cười, liền có thể vô hình ở giữa ảnh hưởng người bình thường cảm xúc, khiến cho người bình thường đối với hắn buông xuống cảnh giác. Quả nhiên, lão phu nhân nhìn xem Âu Dương Tĩnh khuôn mặt tươi cười, trong mắt cảnh giác lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng mở ra cửa chính, nghiêng người hướng về Âu Dương Tĩnh cùng Đinh Giải vẫy vẫy tay. Vào đi, bọn tiểu tử. Irelia, ngươi cũng tiến vào đi. Đao muội nói, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút đi thành trấn đường. Đi trấn lên, lái xe đều muốn nửa giờ. Xem bộ dáng của các ngươi, cũng không có lái xe đến đây đi. Đồ bước, tối thiểu muốn đi 1-2 giờ. Trời đã tối, các ngươi vẫn là ở lại nơi này. Sáng mai, ta lái xe nữa đưa các ngươi đi trên trấn. Tốt, không muốn cự tuyệt, tất cả vào đi. Thấy lão phu nhân nhiệt tình như vậy, Âu Dương Tĩnh ba người cũng không dễ chối từ, cất bước đi vào phòng khách. Vào cửa về sau, Âu Dương Tịnh cười hỏi. Đúng rồi phu nhân, chúng ta nên xưng hô với ngài như thế nào? Còn có, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Nơi này là Ken nông trường. Bọn nhỏ, lão phu nhân một bên mời đến Âu Dương Tịnh ba người ngồi xuống. Vừa cười nói ra, đến mức ta là Martha Ken, các ngươi có thể gọi ta Martha Ken nông trường. Martha Ken, Âu Dương Tịnh cùng Đinh Giải, Đao Muội liếc nhau, trong lòng cực kỳ ngạc nhiên. Ken nông trường, không phải liền là siêu nhân quê quán sao? Martha Ken, không phải liền là siêu nhân dưỡng mẫu sao? Này khả xảo, thật không nghĩ tới, thế mà trực tiếp đã tìm được siêu nhân quê quán. Chấm ngoặc kép, hết chương.